hắn mới vừa rồi giết chết Bạch gia tộc người, quỷ này ấy ra cùng chung quanh Bạch gia tộc người là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, Hạ U Lan vô luận nói cái gì, đều là không có nửa điểm nhi chỗ dùng. Nếu lời như vậy, ta đây liền lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu, nói bất động quỷ xa, Hạ U Lan cũng là không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là động thủ, lấy lực tương bính, ngọc thủ chuyển một cái, quanh thân quang hoa dũng động, ánh sáng bắn ra, dần dần hóa thành một đem cầm, đây là, thiên lộc cầm, không nghĩ tới, cuối cùng rơi vào trong tay ngươi, quỷ xa kiến thức phi phàm, liếc mắt liền nhận ra Hạ U Lan cầm, ngày này lộc cầm có thể không phải bình thường cầm, độc hữu âm sát lực, vô cùng bá đạo, có thể nói là nổi tiếng lâu đời. Hạ U Lan cũng không nói lời nào, ngón tay ngọc một chút, bát lộng dây đàn, một chuỗi sóng âm, từ thiên lộc cầm bên trong thả ra ngoài, khuếch tán ra, xen lẫn chấn hồn nhiếp phách lực, xông về quỷ xa, đối mặt quỷ xa loại này cấp bậc cường giả, nàng là nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không, căn bản là chống lại không, Lưu Tử Cũng, Vương Hải Phong, các người mang Ngô Thần cùng Tuyết Oánh rời khỏi nơi này trước, nhất định phải bảo đảm hai người bọn họ an toàn, Hạ U Lan lặng lẽ truyền âm cho Lưu Tử Cũng cùng Vương Hải Phong. Đối mặt thực lực cường đại Bạch gia tộc, bọn họ nếu muốn thắng được, vậy là không có hy vọng gì, vì vậy, bây giờ sắp xếp ở trước mặt bọn họ chính là một con đường. Đó chính là trốn, nhanh lên trốn, trốn, được càng xa càng tốt. Lưu Tử cũng hỏi, U Lan sư tỷ, chúng ta đi, ngươi thì sao, ngươi làm sao bây giờ? Hạ U Lan đạo, không cần lo lắng cho ta, ta có thiên lộc cầm ở, quỷ xa không thể nào bị thương ta, các ngươi nhanh lên đi, nếu là muộn, liền không kịp. Lưu Tử cũng cùng Vương Hải Phong liếc nhau một cái. Trầm ngâm chốc lát, dưới mắt địch cường tà yếu, nếu là liều mạng lời nói, vậy khẳng định là cố hết sức không có kết quả tốt. Nếu liều mạng không được, vậy thì rời đi thôi, cũng chưa chắc đã không phải là một biện pháp tốt. Nếu như vậy, vậy cũng tốt, U Lan sư tỷ, chính ngươi muôn vàn cẩn thận, thiết mạc ham chiến, dứt lời, Vương Hải Phong xoay người đối với Ngô Thần cùng Tuyết Oánh nói. Chúng ta đi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ngô Thần nhìn một chút, cũng không nói gì, ngược lại Tuyết Oánh không đồng ý, nàng hỏi, U Lan sư tỷ. Chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Hạ U Lan đạo, nhà đầu ngốc, không cần lo lắng ta. Ta không sao, nơi này có nhiều người như vậy ở. Quỷ xa hắn sẽ không làm gì ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuyết Oánh còn muốn nói điều gì, nhưng là Lưu Tử cũng nhưng là ngăn cản nàng. Tuyết Oánh, đi nhanh lên đi, đừng để cho U Lan sư tỷ phân tâm, sẽ để cho nàng toàn lực đối phó quỷ xa đi. Chúng ta đi, Ngô Thần bọn họ xoay người đi. Bây giờ, thế cục đã là diễn biến thành bộ dáng này. Hoàn toàn không ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay, rời đi trước, mới là thượng sách, muốn đi, hỏi qua ta đồng ý không? Quỷ xa nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người chợt lóe, liền muốn đuổi theo, quỷ xa, đối thủ của ngươi là ta. Đang lúc này, một cổ thanh âm bén nhọn, điên cuồng truyền tới, tầng tầng dũng động, hô khiếu nhi xuống, xông thẳng hướng hắn, không nghi ngờ chút nào, là Hạ U Lan hướng hắn phát động công kích. Hạ U Lan, ngươi đã muốn tìm cái chết, kia đừng trách, quỷ xa cầm quả đấm, một quyền hung hăng đập ra. Lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, dẫn động chung quanh nước biển, hướng những thứ kia sóng âm bắn cho giết đi, vô tận sóng âm, còn không có đến gần Ngô Thần thân thể, chính là trực tiếp bị quỷ xa một quyền cho chấn vỡ. Hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, tiêu tan xuống, bằng xa, người mau dẫn người đuổi theo tiểu tử kia, hôm nay vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia chạy mất. Ừ, bằng xa được mệnh làm, ngay lập tức sẽ dẫn người đuổi theo, Ngô Thần tiểu tử kia lại dám sát hại bọn họ Bạch gia tộc người. Đây quả thực là tội ác tày trời, nếu là cứ như vậy để cho đối phương cho trốn, để cho bọn họ Bạch gia tộc mặt mũi hướng nơi nào đặt. Nhìn thấy bằng xa dẫn người đuổi theo Ngô Thần bọn họ, Hạ U Lan ngay lập tức sẽ là khẩn trương, bằng xa thực lực, đồng dạng là vô cùng cường đại, lúc trước bọn họ liền đã từng chiến đấu qua, căn bản cũng không phải là Ngô Thần bọn họ những người này có thể ngăn cản tồn tại. Hạ U Lan, đừng tưởng rằng ngăn trở ta, là có thể giữ được tiểu tử kia mệnh, người bộ dáng này làm, không những không cách nào giữ được tiểu tử kia mệnh. Ngược lại là liên lụy những người khác, quỷ xa lạnh lùng cười một tiếng, ở trên thế giới này, còn không có người nào ở giết bọn hắn Bạch gia tộc nhân tình huống xuống có thể bình yên vô sự. Vô luận là người nào, chỉ muốn giết bọn hắn Bạch gia tộc người, hắn kết quả đều là chỉ có một, đó chính là chết, không có bất kỳ những khả năng khác tính. Hạ U Lan hơi chậm lại, bằng xa tồn tại, nàng mới vừa rồi đúng là xem nhẹ, nàng liền chỉ nhớ rõ cái quỷ xa, nhưng là, nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy quỷ xa lời nói có đạo lý, dù sao, nàng cũng chỉ có một người. Cũng là chỉ có thể ngăn trở một người, nhất định sẽ có một người khác xuất thủ, đi đối phó Ngô Thần bọn họ, thật là thất sách. Hạ U Lan ở trong lòng âm thầm thở dài, bây giờ, biện pháp duy nhất, đó chính là mau sớm đánh bại quỷ xa, sau đó sẽ đi trợ giúp Ngô Thần bọn họ, nhưng là, cái ý nghĩ này nhớ tới dễ dàng, làm nhưng là cực kỳ khó khăn, bởi vì quỷ xa thực lực, vô cùng kinh khủng, ở tại bọn hắn Bối Thần Viện chân truyền đệ tử bên trong. cũng là tươi mới có người có thể cùng, lấy nàng trước mắt thực lực, cho dù là hợp với thiên lộc, cầm, cũng là chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, nếu muốn đánh bại đối phương, kia là phi thường khó khăn, tỷ lệ tiểu có phải hay không, cơ hồ là số không, bất quá, nghĩ lại, Ngô Thần tình huống, nàng có chút không đoán ra, đã từng, ở thiên tuyền thánh địa lúc, hắn bị đại ma đầu Hiên Mặc cho uy hiếp, bị vây ở cái đó thần bí chiến trường thời viễn cổ trong không gian. Dựa theo bọn họ suy đoán, hắn là tuyệt đối không thể nào sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng là, sự tình kết quả, nhưng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, Ngô Thần cuối cùng thành công sống sót mà đi ra ngoài. Không những như thế, còn kỳ duyên thiên thành, tu vi tăng nhiều, thực lực đại tiến, đây thật là không dám tin tưởng, bây giờ tình thế, có thể là còn kém rất rất xa một lần kia tình hình. Nếu tại loại này khốn cảnh bên dưới, hắn đều có thể bình yên vô sự, lần này có thể cũng giống vậy sẽ chuyển nguy thành an. Ngô Thần, hy vọng vận mệnh chi thần có thể giống như lần trước như vậy chiếu cố ngươi, cho ngươi chuyển nguy thành an, bình yên vô sự. Hạ U Lan trong lòng âm thầm cầu nguyện, bây giờ nàng cũng là chỉ có thể như vậy cầu nguyện, không có khác bất kỳ biện pháp nào. Chương 708, bằng xa, Đông Hải đáy biển, một nhóm bốn người chính tăng thêm tốc độ, hướng về phương xa chui đi. Làm sao bây giờ, chúng ta nên đi địa phương nào đi? Lưu Tử cũng hỏi, bọn hắn bây giờ đang bị Bạch Sa tộc người đuổi giết. Bạch Sa tộc kia là vô cùng mạnh mẽ chủng tộc, thực lực vô cùng kinh khủng, luôn luôn là không người dám dẫn đến, một khi dẫn đến lời nói, vô luận là đối với cá nhân mà nói, hay là đối với còn lại, người mà nói, đều là một trận hủy diệt tính tai nạn. Bây giờ, Ngô Thần giết Dương Sa, lấy Bạch Sa tộc tính tình, đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tới đuổi giết hắn môn, mà một khi bị đuổi kịp, chờ đợi bọn họ, đem là không cách nào hình dung hủy diệt tính tai nạn. Nhưng là, bây giờ người đã giết, sự tình đã thành định cục, lại đi nói cái gì, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, chuyện này cũng không oán được Ngô Thần, lúc ấy tình huống nguy cấp như vậy, không phải là Dương Sa chết lời nói, chính là Ngô Thần chết, hai người giữa không cách nào cùng tồn tại, đi Tân Lan đảo đi, Tân Lan đảo thượng rất nhiều người, mà lấy Bạch Sa tộc cường thế, cũng là không dám tùy ý làm bậy. Bạch Sa tộc là hải tộc, sinh hoạt ở trong nước biển là không ai dám trêu chọc, bất quá, một khi đến trên bờ, vậy thì không nhất định, bởi vì trên bờ là bọn hắn nhân loại sinh hoạt địa phương. Cho dù Bạch Sa tộc như thế nào đi nữa cường thế, như thế nào đi nữa bá đạo, đến trên bờ cũng sẽ thu liễm một chút. Huống chi ở Tân Lan đảo thượng có các đại thánh địa người đang, khi bọn hắn nhìn thấy Bạch Sa tộc người xuất hiện, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói như vậy, bọn họ nếu muốn bảo toàn tánh mạng, vậy thì tương đối dễ dàng nhiều. Được, những người khác cũng không có ý kiến gì, liền tình huống trước mắt đến xem, đi Tân Lan đảo đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu tiếp tục đợi ở trong nước biển với Bạch Sa tộc dây dưa cùng nhau, đây tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Hưu, còn không có du đi ra ngoài bao xa, đột nhiên một con cá mập trắng hướng bọn họ cho lội tới. Một con cá mập trắng dáng vô cùng khổng lồ, giống như là một con kình ngư như thế, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nước du động liền tựa như tia chớp. Tao, Bạch Sa tộc người đến, nhìn thấy một con cá mập trắng, tất cả mọi người sắc mặt đều là không nhịn được hoảng sợ đại biến. Không nghĩ tới Bạch Sa tộc người tốc độ cuối cùng nhanh như vậy, thật không hổ là trong nước biển vô thượng bá chủ. Không nói hai lời, mọi người lập tức tăng thêm tốc độ, muốn thoát khỏi Bạch Sa tộc người, nhưng là, bọn hắn bây giờ là ở trong nước biển, mà trong nước biển là Bạch Sa tộc thiên hạ, mà bọn họ là nhân loại, ở trong nước biển phải bị tới trình độ nhất định áp chế. Lại nơi nào có thể so với Bạch Sa tộc đây? Các ngươi còn muốn đi nơi nào? Đột nhiên, một cái như lôi đình thanh âm, điên cuồng truyền tới, kèm theo cái thanh âm này, còn có một cổ cường đại lực lượng, cũng là truyền tới, ở trong nước biển nổ tung. Lập tức, Ngô Thần bên cạnh bọn họ nước biển nổ tung, từng cổ một năng lượng, mãnh liệt truyền ra, khiến cho người là kinh hoàng vạn trạng, vạn phần sợ hãi, thật là đáng sợ. Nhìn thấy bốc lên nước biển, Tuyết Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trong nháy mắt chính là trắng bệch. Bốc lên nước biển, cuốn lên cơn sóng thần, vô cùng đáng sợ, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng là được tránh xa. To lớn sóng biển, không ngừng lăn lộn, lực lượng cường đại, muốn nổ tung lên, chấn Ngô Thần bọn họ là ngã trái ngã phải, liền đứng cũng không vững. Xông đến khắp nơi đi, Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, một cổ mãnh liệt hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, cháy hừng hực, từng cổ một lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc đem chung quanh nước biển cho thiêu hủy, hóa thành hơi nước. Định thần một chút, Ngô Thần dáng ổn định thân hình, sóng biển quả thực quá bá đạo, lực lượng quá kinh khủng, nếu là không nghĩ biện pháp khắc chế một chút, chỉ sợ bọn họ là ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng là, hắn mới vừa đứng vững thân hình, đột nhiên, một cổ to lớn nước biển từ trước mặt hắn đánh tới, một cổ nước biển bốc lên lăn, sóng lớn ngút trời, giận hướng mà xuống, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng. Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền vội vàng mau tránh ra, nhưng là đã là không kịp, mãnh liệt nước biển phô thiên cái địa hướng hắn cho đánh tới, mang theo lực lượng kinh khủng, uy thế hung cực kỳ, thế không thể đỡ. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một cổ nước biển đánh trúng. Mặc dù có hỏa diễm hộ thân, thiêu hủy phần lớn nước biển, nhưng là vẻ này to lớn lực trùng kích, vẫn là đem hắn đánh bay. Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần bị công kích, Lưu Tử cũng, Vương Hải Phong bọn họ lập tức hoảng. Trước đó, Hạ U Lan đã từng dặn dò qua bọn họ, nhất định phải bảo vệ tốt Ngô Thần an toàn. Bây giờ thấy Ngô Thần gặp nạn, bọn họ há có thể ngồi nhìn bất kể. Vương Hải Phong, ngươi đi qua nhìn một chút. Lưu Tử cũng giống lớn, thân ở nước biển trong nước xoáy, ngay cả bọn họ ý thức đều là mơ hồ, lỗ tai cũng là ông ông tác hưởng, nhất định phải giống lớn mới có thể sẽ nghe thấy. Vương Hải Phong gắng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi chung quanh nước biển, nhưng là hắn lại khiếp sợ phát hiện, chung quanh nước biển vô cùng bá đạo, một cổ không đề cập tới tràn lên, phải đem cả người hắn cho chết chìm ở trong nước biển. Căn bản là không chỗ đến, lực, không được a, nước biển này quá mãnh liệt, quá liệt, ta căn bản là không động đậy. Lưu Tử cũng tình huống bây giờ, với Vương Hải Phong như thế, nước biển vô tận, từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng nghiền ép đến hắn, phải đem cả người hắn cho nghiền nát, đáng ghét a, phải làm sao mới ổn đây. Ngô Thần là một vị thiên tài tuyệt thế, nhập môn không tới thời gian một năm, chính là đã đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, người như vậy, nếu như nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu, phải là bất khả hạn lượng, cho nên, bọn họ cũng không hy vọng, hắn xuất hiện bất kỳ một chút xíu sự tình, nhưng là, bọn hắn bây giờ mình cũng là không dùng sức, thân thể chỉ có thể là theo nước biển không ngừng bồng bềnh. Làm sao đi trợ giúp Ngô Thần đây, các ngươi liền cho ta đàng hoàng đợi đi, ta lúc trước thu thập hết tiểu tử kia, hồi đầu lại tới thu thập các ngươi. Nói xong, bằng xa cái đuôi lớn đảo qua, một cổ mãnh liệt nước biển, chấn động mà ra, mãnh liệt cực kỳ, hung hăng đập ở ba trên người. A, ba người đồng thời kêu thảm thiết, đều là bị vô tình đánh bay, cổ lực lượng này, thực sự quá với cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhất cử đánh bay ba người sau, bằng xa sẽ không quản, thân hình thẳng xông ra, xông về Ngô Thần, tiểu tử này, lại dám sát hại bọn họ Bạch Sa tộc người, vô luận như thế nào, hắn đều là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ để cho hắn bỏ ra thê thảm giá. Bên kia, Ngô Thần thân ở nước biển trong vòng vây, quanh thân là mãnh liệt nước biển, không ngừng chấn động, từng cổ một lực lượng, không ngừng ở bên người dũng động tàn phá, giống như cự thú mở ra miệng khổng lồ, phải đem cả người hắn cũng nuốt mất xuống. Chương 709, một đòn. Tiểu tử, ngươi nghĩ trốn ấy ư, hỏi qua ta bằng xa đồng ý không? Đang lúc này, một cái thanh âm to lớn, đất truyền tới, Ngô Thần thân thể rung một cái, hắn hiểu được, chính mình lại đem đối mặt một cái thực lực vượt qua xa chính hắn kinh khủng đối thủ. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một tấm miệng to như chậu máu, chính là hướng hắn cho cắn đến, lực lượng khổng lồ, hung hăng đè xuống, vô cùng đáng sợ, tệ hại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, miệng khổng lồ nếu như bị cắn trúng, hậu quả đem sẽ phi thường đáng sợ. Trước hắn liền lãnh giáo qua Bạch Sa tộc người miệng to như chậu máu lợi hại. Một lần kia, may mắn hảo chính mình phản ứng nhanh, tránh răng sắc bén, mới khiến cho hắn không có bị cắn nát, nhưng là, may mắn sẽ không mỗi một lần cũng hạ xuống ở trên người hắn. Lần này, bị cắn trúng, có thể cũng không có biện pháp bảo đảm hắn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Kim Thuẫn, ở thời điểm này, Ngô Thần đầu tiên nghĩ đến, vẫn có to lớn lực lượng phòng ngự Kim Thuẫn, Bất Diệt Kim Thân Quyết nhanh chóng vận hành, một tổ cường đại lực lượng, không ngừng bộc phát ra. Trong nhấp nháy chính là ngưng tụ tạo thành một mặt kim thuẫn, mà hắn kim thuẫn vừa mới tạo thành, bằng sa miệng to như chậu máu chính là cắn tới, miệng to như chậu máu, hung hăng cắn lấy kim thuẫn phía trên, lực lượng cường đại, trực tiếp liền đem kim thuẫn chấn động phải nát bấy, căn bản cũng không có thể ngăn cản bằng sa răng. Thấy vậy, Ngô Thần rung động thật sâu, bằng sa lực lượng, so với trước kia bị hắn chém chết cái đó dương sa mạnh hơn rất nhiều. Răng cũng là vô cùng sắc bén, liền hắn kim thuẫn cũng không chống đỡ được, trực tiếp liền bị chấn bể. Lực lượng này nếu là cắn lấy thân, thượng, cái loại này hậu quả, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, lui, đối mặt kinh khủng như vậy ra hỏa, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút lơ là sơ suất. Lúc này bóng người chính là lui về phía sau, tránh cái này đại ra hỏa phong mang, nghĩ tưởng lui, khả năng không, một đòn không trúng, bằng xa không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là tiến lên, không đem Ngô Thần cho thu thập hết, hắn tuyệt không bỏ qua, nơi này là Đông Hải, bọn họ hải tộc phạm vi thế lực. Hải tộc người, ở chỗ này có thể hoàn mỹ phát huy ra chính mình lực lượng, sẽ không thụ đến bất kỳ hạn chế, vì vậy, trong nước đi, Ngô Thần là khẳng định so với không được bằng xa, còn bà nó, người này tốc độ quá nhanh, còn nhanh hơn ta rất nhiều, Ngô Thần rất vui sướng biết đến không ổn, nơi này là trong nước biển, hải tộc có trời sinh ưu thế, ở loại địa phương này, không người nào dám cùng Bạch Sa tộc so sánh hơn thua. Cho ta bốc hơi, lúc này, Ngô Thần cũng là không hề lui, bởi vì nơi này là biển sâu, hắn vô luận như thế nào lui. Tất cả đều là không cách nào lui qua bằng xa, hơn nữa, một mực lui, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề, nhất định phải vượt khó tiến lên, gắng sức liều mạng, mới có một đường, hy vọng, thúc dục hỏa hoàng quyết, một cổ đáng sợ hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, mãnh liệt mà động, trong chớp mắt chính là trải rộng toàn thân hắn, khiến cho hắn hoàn toàn biến hóa là một hỏa nhân, kịch liệt hỏa diễm, cháy hừng hực, không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo, khiến cho chung quanh phương viên một trượng trong khoảng đều là hóa thành một cái biển lửa. Trong đó nước biển cũng bị thoáng cái bốc hơi bài không xuống, nhìn bằng xa sông lại bóng người, Ngô Thần đồng tử biến đổi, một cổ khí thế hung hãn từ trên người hắn lao ra, nếu người này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Thần Long cửu biến, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, nhất thời, một cổ cường đại long khí từ trên người hắn lao ra, vào giờ khắc này, thừa dịp trên người còn có đầy đủ lực lượng, hắn quyết định sử dụng Thần Long cửu biến, nếu là trễ nữa lời nói, hắn ngay cả sử dụng Thần Long cửu biến cơ hội cũng không có. Giống, chớp mắt, một cổ đáng sợ tiếng huýt gió từ trên người Ngô Thần truyền tới. Kèm theo cái này tiếng huýt gió, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là từ trên người hắn bộc phát ra, không ngừng chấn động, long khí ngoạc nguậy, trong chớp mắt chính là hóa thành một cái khổng lồ thương long. Ở đỉnh đầu hắn không ngừng quanh quẩn, không ngừng bay lượn, từng cổ một lực lượng hùng hồn, từ nơi này một con thương trên thân rồng toát ra, khắp phương viên 10 trượng không gian. Đây là, nhìn chăm chú Ngô Thần trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện khổng lồ long ảnh. Một cái bóng rồng bên trong, hàm chứa một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, một cổ lực lượng, để cho bằng xa cường giả như vậy đều là cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thật là rất khó tin, một tên tu, là mới là tinh cực cảnh nhất trọng thiên người, lại có thể bộc phát ra như thế hung lực lượng, thương long biến hóa, giờ khắc này, Ngô Thần đã là đem hắn lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Lực lượng đáng sợ, không ngừng dũng động, điên cuồng dưới vào đến thương long bên trong, đem thương long lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, nhìn kia cực tốc xông lại thân ảnh khổng lồ. Ngô Thần trong mắt cũng là toát ra một tia hung ác. Bây giờ, hắn đã là đem tất cả lực lượng cũng dưới vào đến thương long bên trong. Tá trợ ở thương long lực lượng, phát động chí cường nhất kích, thành cùng bại, cũng, nhìn lần này, giống, thương long lệ hống, một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, đỡ lấy cực kỳ hung hãn uy thế, hung hăng xông ra, mà đúng lúc này, bằng xa cũng là xông lại, thân ảnh khổng lồ, ở trong nước biển xẹt qua, có vô địch lực lượng, hai người rốt cục thì đụng vào nhau. Lập tức, một cổ cường đại lực lượng, từ đụng nhau điểm điên cuồng bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, nước biển vô tận, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là đang phát sinh mãnh liệt chấn động, cuồng bá lực lượng, không ngừng bùng nổ, giống như là phát sinh biển gầm như thế, nơi này phát sinh biến cố, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đều là nhìn về bên này, cảm thụ bên này truyền tới kịch liệt ba động, đều là hù dọa giật mình, một cổ năng lượng ba động, muốn vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Cho dù là tinh cực cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cường giả, tiến vào trong đó, sợ rằng đều là chắc chắn phải chết. Ngô Thần, Lưu Tử Diệc, Vương Hải Phong bọn người là nhìn bên này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, vô cùng khẩn trương, trong lòng tràn đầy lo âu, một chiêu này lực lượng quá mức kinh khủng, bọn họ căn bản cũng không dám quá khứ, nếu như bị cuốn vào trong đó, đúng là hẳn phải chết vô. Nghi, bên ngoài, những bạch gia tộc đó người cũng là hù dọa, từ nơi này cổ kịch liệt nước biển ba động đến xem. Liền có thể biết, một cổ lực lượng chi mãnh liệt, đáng sợ sóng biển, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng chấn động, phải đem người cho, chấn vỡ, trong lúc nổ tung, Ngô Thần thân thể không ngừng chảy máu, một cổ lực lượng ba động, thật là quá mức đáng sợ, xa xa vượt qua thân thể của hắn có thể phạm vi thừa nhận. Hắn cũng từng đã thử ngưng tụ kim thuẫn, tới ngăn trở này cổ năng lượng thật lớn, nhưng là, hắn kim thuẫn còn không có ngưng tụ ra, liền bị năng lượng kinh khủng cho chấn vỡ, căn bản không chống đỡ được. Chương 710, thảm thiết. A, rốt cuộc, Ngô Thần không thể kiên trì được nữa, thân thể bị thoáng cái đánh bay, đáng sợ năng lượng không ngừng đánh vào, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn bị thương nặng. Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần thân thể bị đánh bay ra ngoài, Lưu Tử Diệc chờ người cả kinh thất sắc, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là tiến lên, nhưng là, bọn họ vừa mới xông lên, một cổ mãnh liệt sóng biển chính là trực tiếp đánh tới, lại đem bọn họ cho đánh trở về, mới vừa rồi một kích kia, lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Tạo thành sóng biển, đó là thập phân hung, cho dù là bọn họ, tất cả đều là không cách nào ngăn cản được. A, rất nhanh, một người khác tiếng kêu thảm thiết, cũng là sau đó truyền tới, ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Bao gồm những bạch gia tộc đó người, kia cũng giống như vậy, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về trong lúc nổ tung, nơi đó, nổ mạnh lực lượng bây giờ đã là dần dần tiêu tan. Lộ ra bằng xa bóng người đến, mọi người nhìn lại, con người đất co rụt lại, chỉ thấy bằng xa thân thể ở run không ngừng. Trên người huyết nhục đều là bị tạc bay, kỳ cá, đuôi cá những thứ này càng bị trực tiếp hủy diệt, bộ dáng cực sự khốc liệt, nhìn như vậy, trong trận chiến này, hắn là như vậy không có chiếm được tiện nghi gì, Đáng ghét tiểu tử, Bằng Sa giận hận không dứt, một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực quá mức liệt, liền hắn Bạch Sa thân đều bị thương thành như vậy. Phải biết, bọn họ Bạch Sa tộc người bản thể, kia là phi thường cứng rắn, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Vũ đại lục thật sự có chủng tộc có thể cùng bọn họ Bạch Sa tộc chống đỡ được, cơ hồ không có mấy loại, thân thể mạnh mẽ, lúc này mới giao phó cho bọn họ Bạch Sa tộc người siêu cường chiến lực, độc nhất vô nhị, nhưng là, hiện tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, cuối cùng bị phá hủy thành như vậy, cái này làm cho hắn làm sao không giận, làm sao không tức. Bên kia, Ngô Thần một mực ở quay ngược lại, căn bản là không dừng được, hắn tình trạng cơ thể bây giờ đã là vô cùng tệ hại. Trong cơ thể kinh mạch bị thương, tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là, vẻ này lực trùng kích là dần dần ở biến mất, mà nước biển lực lượng cũng là đang ngăn trở đến hắn tiếp tục lui về phía sau. Rốt cuộc, thân thể của hắn dừng lại, không lui về sau nữa. Lúc này, Ngô Thần lơ lửng ở trong nước biển, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, từng cổ một huyết khí, từ trên người hắn phun rót xông ra, đem chung quanh nước biển nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Thật là đau, Ngô Thần nhe răng trợn mắt, mới vừa rồi kia một cổ lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ. Nếu không phải hắn từ vừa mới bắt đầu liền tu hành bất diệt kim thân quyết, không ngừng cường hóa thân thể mình cùng khí lực, hắn là căn bản liền không chống đỡ được mới vừa rồi kia một cổ mãnh liệt lực lượng. Thẳng, tiếp tục cũng sẽ bị chấn vỡ. Đan dược, bay tới, Ngô Thần không thể động đậy, chỉ có dựa vào linh hồn lực, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ít đan dược đến. Cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nuốt vào trong bụng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, tràn vào đến toàn thân các nơi, một mặt tu bổ hắn bị thương thân thể, mặt khác cũng là đang khôi phục, hắn hao tổn nguyên khí. Phía kia, Bằng Sa cũng là ở dùng đan dược, mới vừa rồi một kích kia, lực lượng quả thực quá liệt, để cho hắn đều là người bị trọng thương, bị tạc được máu thịt be bét, ngay cả kỳ cá cùng đuôi cá đều là bị tạc hủy. Bị thương cực sự nghiêm trọng, hôm nay, bất kể như thế nào, hắn cũng là muốn đem Ngô Thần người này cho lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Tiểu tử, ngươi đáng chết, thôn phệ đan dược, dưới áp chế thương thế trên người sau. Bằng Sa chính là tiến lên, hắn bây giờ là một khắc cũng không thể các loại, đối với Ngô Thần tiểu tử này, hắn là hận thấu xương, nhất định phải bắt hắn cho hoàn toàn nát bấy xuống mới được. Tệ hại, Ngô Thần gặp nguy hiểm, nhìn thấy Bằng Sa lại hướng Ngô Thần tiến lên, Lưu Tử Diệp bọn họ lập tức là hoảng hốt, bọn họ đều có thể nhìn ra, bây giờ Ngô Thần đã là người bị trọng thương, liên động đàn một chút cũng là không thể. Bằng Sa vào lúc này hướng hắn phát động công kích, vậy không, là rõ ràng đòi mạng hắn sao, muốn đi ngăn cản Bằng Ca sao? Xung quanh Bạch Sa tộc người lập tức lao ra, ngăn cản Lưu Tử Diệp bọn họ, Bằng Sa tính tình như thế nào, bọn họ là lại biết bất quá, nếu như hắn phải làm việc tình, trên căn bản không người nào có thể ngăn cản, cút ngay, nhìn thấy Bạch Sa tộc người xông tới, Lưu Tử Diệp bọn họ là giận tím mặt, bây giờ Ngô Thần đang đứng ở sinh tử nguy nan thời khắc mấu chốt, nếu như không làm viện thủ, xuất thủ cứu giúp, như vậy, hắn rất có thể sẽ chết mất, mà Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện kiệt xuất nhất, ưu tú nhất nhân vật thiên tài. Nhập môn không tới thời gian một năm, chính là đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, kinh người như vậy thiên tư, ở tại bọn hắn bối thần viện trong lịch sử, cũng là tới nay không, từng có, thiên tài như vậy yêu nghiệt, nếu như bỏ mạng ở nơi này, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, đó đúng là một cái tổn thất to lớn, căn bản là không chịu nổi, cho nên, vô luận như thế nào, bọn họ cũng muốn cứu Ngô Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn chết ở Bằng Sa trong tay. Kiệt kiệt, chung quanh Bạch Sa tộc người cười lạnh. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy Bằng Sa. Vô luận là ai, cũng không thể, hai phe đại chiến, hoàn toàn bùng nổ, người này, là làm bằng sắt sao? Ngô Thần nhìn như vậy xông lại Bằng Sa, cũng là không nhịn được là khiếp sợ, mới vừa rồi một kích kia, đối với người này cũng là tạo thành tổn thương to lớn. Có thể nói như vậy, bọn họ hai người giữa thương thế, cơ hồ là như thế trọng, tuy hai mà một, đồ long đao, bất quá, bất kể hắn thế nào khiếp sợ, biết bao không tin, nhưng là có một chút là chắc chắn. Đó chính là Bằng Sa hắn đã là xông lại, nếu muốn giết tính mạng hắn, bị buộc, Ngô Thần sử dụng đồ long đao, đồ long đao chính là hắn bản mệnh pháp bảo, cùng hắn mạch sống là cùng một nhịp thở, hắn chỉ cần một chút lực lượng, liền có thể thúc dục, đối với ở hiện tại hắn mà nói, là tốt nhất pháp bảo phòng thân, tiểu tử, đi chết đi, một cái to lớn quả đấm to, trực tiếp hướng hắn xông lại, cái này quả đấm bên trong, hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, muốn bắt hắn cho nát bấy xuống, đồ long đao, Ngô Thần sẽ không ngồi chờ chết. Hắn cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đồ long đao, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng bổ về phía Bằng Sa, địa giai linh bảo sao? Bằng Sa mặt đầy khinh thường, bọn họ Bạch Sa tộc, đối với cái gọi là vũ khí, linh bảo những thứ này căn bản liền không có hứng thú. Càng sẽ không trang bị, đối với bọn hắn mà nói, quý báu nhất, mạnh nhất vũ khí chính là bọn hắn thân thể và bọn họ quả đấm. Thân thể bọn họ, cứng rắn như sắt, không người nào có thể phá, mà bọn họ quả đấm, càng là bá đạo nhất lực lượng. Một quyền đánh ra, nát bấy hết thảy, khanh, cường quả đấm to, hung hăng đánh vào đồ long đao phía trên, lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua đồ long đao dưới vào Ngô Thần trong thân thể. Khiến cho hắn càng là thương càng thêm thương, đau càng thêm đau. Chương 711, biển gầm giết, đao khí bùng nổ, ngay tại bằng xa đem Ngô Thần đánh bay thời điểm, từ đồ long đao bên trong cũng là bộc phát ra một cổ cường thịnh đao mang. Nhất cử phản chấn đi ra, đem bằng xa cũng cho phản chấn đi ra ngoài, còn bà nó, Ngô Thần ổn định thân hình, hắn một lần nữa lấy ra một ít đan dược, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp uống vào, hiện tại hắn, ác khiến kéo dài tiến hành, nhất định phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bổ sung đan dược. Trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết cao tốc vận hành, điên cuồng hấp thu đan dược lực lượng, hắn bây giờ Hỏa Hoàng Quyết đã là đột phá đệ tứ trọng cảnh giới, hấp thu đan dược dược lực tốc độ cùng hiệu suất đều có rõ rệt tăng lên. Hơn nữa, hắn cắn nuốt đan dược cũng là đích thân hắn luyện chế đan dược, tuyệt đối không chứa tạp chất cực phẩm đan dược. Khốn kiếp, bằng xa cả người sắp nứt, lúc trước hắn liền bị Ngô Thần cho trọng thương, bây giờ lại bị hắn đổ long đao đao khí gây thương tích. Trong thân thể khí huyết cuồn cuộn không ngừng, nếu không phải hắn Bạch Sa tộc thể chất trời sinh cường đại, thân thể cứng rắn, chỉ sợ là sớm bị phá vỡ. Thân thể, chết cho ta, bằng xa quát lên một tiếng lớn, thân hình khổng lồ hồi phục lại vọt lên đến, xông về Ngô Thần, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn giết chết tiểu tử này, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Người này, thật đúng là bất tử bất hưu a. Ngô Thần đồng tử biến đổi, xẹt qua một tia hung ác, ngạnh chiến, hắn Ngô Thần khi nào sợ qua. Đồ long đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cuối cùng không tránh không né, trực tiếp nghênh đón, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Đồ long đao cùng bằng xa một lần nữa đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ đem hai người đồng thời cũng cho đẩy lui, hai người một lần nữa tách ra, mỗi người quay ngược lại xa một trượng mới đứng vững thân hình. Còn bà nó, Ngô Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu. Đây là một cuộc ác chiến, vô luận là ai, nếu muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong thân thể lực lượng lăn lộn, tuôn trào ra, trong phút chốc, một cổ mãnh liệt lực lượng, chính là vọt lên đến, hung hỏa diễm, cháy hừng hực, khiến cho chung quanh nước biển kịch liệt sôi sùng sục, căn bản muốn ngăn cũng không nổi. Hỏa diễm vờn quanh, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, tạo thành một cái to lớn phượng hoàng, xuất hiện ở trong nước biển. Một cái này phượng hoàng, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, chung quanh nước biển, ở gặp của lực lượng này thời điểm, trong nháy mắt chính là bị bốc hơi xuống, hóa thành hơi nước, lăn lộn không ngừng, sóng dữ cuồn cuộn, quyển thiên động đất, nhưng là, ngưng tụ ra phượng hoàng sau, Ngô Thần làm phép còn chưa hoàn thành, thủ hạ thay đổi pháp quyết, một cổ kim quang rực rỡ, lại vừa là từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt liền biến thành một cái khổng lồ kim long. Ở đỉnh đầu hắn không ngừng gầm thét, đây là, nhìn chăm chú nhất long nhất phượng. Bằng xa sắc mặt đại biến, từ nơi này nhất long nhất phượng bên trong, hắn cảm thấy được vô cùng năng lượng kinh khủng, hắn hiểu được, một chiêu này công kích, nhất định là rất mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Biển gầm giết, bằng xa nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng khôi phục, toàn bộ đều là tràn ra, dưới vào đến trong nước biển, khiến cho nước biển kịch liệt lan lộn, không ngừng dũng động, cuồn cuộn sóng biển, cuốn lên chấn động, một chiêu này biển gầm giết, là bọn hắn Bạch Sa tộc một chiêu hết sức lợi hại sát chiêu. Có cực kỳ lực lượng đáng sợ. Một đòn đánh ra, giống như là biển gầm như thế, lực lượng khổng lồ, vô cùng đáng sợ, không ai có thể ngăn cản. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, bằng xa trực tiếp đánh ra hét giận dữ giết, thoáng chốc, phương viên 10 trượng trong khoảng nước biển đều là chấn động. Không ngừng chấn động, từng cổ một đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra, chế tạo ra một cái phiên bản thu nhỏ biển gầm. Biển gầm, đây là biển khơi đáng sợ nhất lực lượng, có kinh khủng lực tàn phá, một khi xuất hiện, chính là không gian sụp đổ, hủy diệt hết thảy. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở, bằng xa một chiêu này biển gầm giết, chính là mô phỏng thiên nhiên biển gầm, phát ra chí cường nhất kích, phá hủy hết thảy trở ngại lực lượng, đáng sợ năng lượng, lấy bằng xa làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, từng tầng một nước biển, mãnh liệt chấn động, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đưa tới to lớn sóng biển, thôn thiên phệ địa, bên kia, Ngô Thần chính đang toàn lực làm phép, đột nhiên cảm thấy bốn phía nước biển kịch liệt chấn động, từng cổ một đáng sợ năng lượng, điên cuồng bộc phát ra. Phương viên 10 trượng trong khoảng nước biển cũng đang kịch liệt chấn động, để cho hắn là đứng cũng không vững. Lực lượng này, Ngô Thần không tránh khỏi ngẩng đầu nhìn lên, từ chung quanh nước biển kịch liệt ba động đến xem, đối phương một chiêu này, cũng nhất định là cực đoan mạnh mẽ, chỉ sợ không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Nhưng là, bây giờ tình thế, cũng không do hắn, hắn và bằng xa hai người giữa, cũng chỉ có thể là tồn tại một cái, không phải là bằng xa chết, chính là hắn diệt vong, long phượng đều xuất hiện, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Thúc dục lực lượng toàn thân, kinh khủng uy thế, bộc phát ra, mãnh liệt chấn động, cực kỳ kinh khủng, giống, long phượng đều xuất hiện, gào thét rung trời, lực lượng kinh khủng, chấn động nước biển, đem bốn phía nước biển hết thảy cũng cho đốt diệt hết sạch. Hóa thành một mảnh nhỏ chân không, lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông ra, xông về Bằng Xa, lúc này, Bằng Xa biển gầm giết cũng là bao trùm tới, cường đại biển gầm, đưa đến nước biển lăn lộn, cuồn cuộn không ngừng, hạo hạo đáng đáng, lần này, hai người công kích, đều là dị đoan cường đại, lôi cuốn đến như bài sơn đảo hải khí thế, hung hăng đụng vào nhau, một cổ kinh thiên nổ mạnh, ầm ầm vang lên, giống như là thiên lôi ở nổ vang như thế, đáng sợ năng lượng, không ngừng hội tụ, không ngừng đụng, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng xông ra, cuồng quyển bát phương, càn quét vạn vật, là lúc, phương viên trăm trượng trong khoảng, toàn bộ nước biển cũng đang chấn động, mãnh liệt năng lượng, không ngừng vọt tới, cuồng quyển bốn phương tám hướng, Lưu Tử Diệc bọn họ và chung quanh Bạch gia tộc nhóm người gian chiến đấu. Tất cả đều là dừng lại, nhìn về phía bên này, trong con mắt tràn đầy kinh hãi, đây chính là Ngô Thần lực lượng ấy ư, quá kinh khủng. Lưu Tử Diệc cùng Vương Hải Phong liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi ý. Ngô Thần thực lực, đơn giản là vượt qua bọn họ tưởng tượng, e là cho dù là bọn hắn, đều là kém hơn hắn, thật rất khó để cho người tin tưởng, hắn thật tu vi mới là chỉ có tinh cực cảnh nhất trọng thiên. Ngô Thần ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào đụng nhau trung tâm, nơi đó, từng cổ một hung hãn lực lượng, không ngừng bộc phát ra, ngay cả tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả, bị cuốn vào trong đó, đó cũng là chắc chắn phải chết. A, đang lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đất từ đụng nhau điểm bộc phát ra, cuồng bạo uy thế, mãnh liệt chấn động, không ngừng dũng động, nhất cử phá vỡ Long Phượng, khiến cho hai đại thần thú đều là kêu thảm thiết, không ngừng lùi lại, là bị cái gì cường đại công kích. Chương 712, thứ ba tướng, vạn ác tiểu quỷ, chết đi cho ta, Bằng Xa giữ tợn giống to, khí tức quanh người cuồng loạn, dũng động không ngừng, hắn thật là giận tới cực điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể gây tổn thương cho thương thế hắn được nặng như vậy. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng sóng biển, điên cuồng lao ra, lôi cuốn đến thôi sơn liệt nhạc thế, hung hăng lao ra, cuốn hướng Ngô Thần, thế tất yếu đem chém giết xuống, cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào kia mãnh liệt sóng biển. Ngô Thần ở trong lòng thở dài một hơi, hắn đã sớm biết, Bạch gia tộc người là rất khó đối phó, bây giờ nhìn một cái, hắn mới thật sự cảm nhận được, cái loại này ương ngạnh sinh mệnh lực, cường tráng khí lực, đến cùng có, đáng sợ dường nào, vượt qua xa người bình thường. Nếu không phải hắn từ vừa mới bắt đầu liền tu hành đứng đầu cấp công pháp, hắn thật là không tiêu hao nổi, bây giờ, chiến đấu đã là tiến triển cho tới bây giờ trạng thái. Đã sớm cũng không do hắn nhất định phải đánh tan Bằng Xa, bằng không, người chết chính là hắn. Hít sâu một hơi, Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, một cổ cường đại đao khí, từ trên người hắn vọt lên đến, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một mảnh đao hải. Ở trong này, đao khí tràn ngập, điên cuồng dũng động, từng cổ một cường đại uy thế, hung, bùng nổ. Trong mơ hồ cùng hỏa diễm cùng kim quang hai người giữa tạo thành giằng co. Tạo thế chân vạc, đây là Huyết Thiên Tứ Tướng quyết thứ ba tướng. Nhìn thấy Ngô Thần thi triển ra đao khí, Lưu Tử Diệc, Vương Hải Phong ánh mắt bọn họ đều là trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, trong con mắt tràn đầy kinh hãi, không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Huyết Thiên Tứ Tướng quyết là bọn hắn Bối Thần Viện khó khăn nhất công pháp tu hành một trong. Không biết có bao nhiêu người khổ tu hành, nhưng là từ đầu đến cuối không tìm được manh mối. Ngô Thần mới có thể nhập môn bao lâu, một năm không đến lúc đó gian, chính là đã có thể ngưng tụ ra thứ ba tướng, đây quả thực thì không phải là người có thể làm được. Tu vi tăng lên, ngược lại là có thể thông qua kỳ ngộ tới đạt được. Nhưng là công pháp tiến triển, nhưng là không có biện pháp thông qua kỳ ngộ để đề thăng. Bởi vì đó là với cá nhân ngộ tính cùng một nhịp thở. Cùng kỳ ngộ không có bao nhiêu quan hệ, chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ. Lĩnh ngộ, Ngô Thần tu hành Huyền Thiên Tứ Tướng quyết thời gian vẫn chưa tới một năm. Chính là đã lấy được lớn như vậy thành tựu. Phảng phất cái môn này công pháp, trời sinh là vì hắn mà sống như thế, không có công phu đi quản Lưu Tử Diệc bọn họ khiếp sợ. Ngô Thần đang toàn lực làm phép, Huyệt Thiên Tứ Tướng quyết, cùng những công pháp khác như thế, càng đến phía sau, sử dụng càng thêm phí sức, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, sử dụng thứ ba tướng, quả thực là có chút miễn cưỡng, bất quá, hiện tại hắn đã là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn nhất định phải hoàn toàn đánh bại Bằng Xa người này mới có thể. Khanh, một tiếng, đồ long đao ra khỏi vỏ. Toát ra sáng lạng hào quang, từng cổ một cường thịnh lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra, đao khí bừng bừng, đao mang bắn rách, xông thẳng mà ra, đi đi, đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lòng bàn tay một phen, đồ long đao bay ra, mang theo một cổ cường thịnh đao khí, hung hăng xông ra, tiến lên đón Bằng Xa biển gầm. Đồ long đao chính là Ngô Thần bản mệnh pháp bảo, là hắn toàn lực chế tạo cũng bồi dưỡng binh khí, có vô kiên bất tồi lực lượng, một cái phá đao cũng muốn giết ta ấy ư? Nói vớ vẩn, Bằng Xa giữ tợn giống giận. Thân thể chấn động, cuồng bạo nước biển, mãnh liệt chấn động, không ngừng dũng động, cuồng quyển mà ra, sóng biển mút trời, thôn thiên phệ địa, khanh, đồ long đao lành nghề đi vào cự ly Bằng Xa ba thước ra thời điểm. chính là dừng lại bất động, bởi vì phía trước có một cổ mãnh liệt sóng biển cuốn tới. Hung hăng đánh vào ở trên người nó, trở ngại nó hành động, khiến cho không cách nào bước lên trước. Mở cho ta, Bằng Sa hét lớn một tiếng, cuồng chiều một loại lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra, thân là Bạch Sa tộc người. Hắn lực lượng dĩ nhiên là cực mạnh, ngay cả là đi qua lớn như vậy tiêu hao, vẫn là còn có thể sử dụng ra mạnh mẽ như vậy công kích. Hắn nhìn đối diện Ngô Thần, trong mắt lộ ra cười lạnh, tiểu tử này là cái thá gì, dám cùng bọn họ Bạch Sa tộc người lẫn nhau tranh phong. Vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Ở mãnh liệt như vậy lực lượng công kích bên dưới, cho dù là đồ long đao, tất cả đều là không chịu nổi, bị chấn lui về phía sau, phảng phất là không địch lại, này nhân lực đo, thật là mạnh đến nổi không lời nói. Ngô Thần âm thầm thán phục, Bạch Sa tộc người, vô luận là lực lượng, còn là sinh mệnh lực, hay hoặc là thân thể mạnh mẽ, chờ các phương diện điều kiện, đều là có thể nói đăng phong tạo cực, chẳng trách ư có thể trở thành trong biển bá chủ. Long Phượng đều xuất hiện, quát lên một tiếng lớn, Ngô Thần thúc giục Long Phượng, Hỏa Phượng cùng Kim Long cùng kêu lên kêu to, tiếng gào rung trời, chấn động thiên địa, giống, giống, Long Phượng lại xuất hiện, đáng sợ uy thế, bộc phát ra, hiển hách hung uy, đáng sợ cực kỳ, hung hăng đụng vào, Long Phượng đều xuất hiện, lực lượng khổng lồ, đụng vào sóng biển trên, đáng sợ đụng, khiến cho sóng biển không ngừng lay động, phát sinh run rẩy, có Long Phượng trợ trận, đồ long đao thân chịu áp lực chợt giảm xuống, quanh thân ánh sáng lại lần nữa bộc phát ra, lăng lệ đao khí, phóng lên cao. Hung hăng xông về Bằng Sa, làm sao có thể, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Bằng Sa nhãn bên trong tràn đầy rung động, hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngô Thần công kích lại là hung ác như thế bá đạo. Cho ta toái, Ngô Thần bực bội giống một tiếng, dẫn động đồ long đao, cường tịch đao mang, đâm rách sóng biển, nát bấy nước biển, khiến cho Bằng Sa công kích trong nháy mắt liền bị phá xuống. Không, không thể nào, Bằng Sa hung hăng lắc đầu, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, hắn biển gầm giết, lực lượng cường đại cỡ nào. Làm sao có thể sẽ bị phá giải đâu rồi, nhưng là, bất kể hắn thế nào không tin, cũng thì không cách nào thay đổi một sự thực trước, hắn chiêu số, bị Ngô Thần Huyền Thiên Tứ Tướng quyết cho phá hỏng, mà đúng lúc này, một đoàn chói mắt kim quang, từ trên người hắn bộc phát ra, một đoàn kim quang, sáng lạng vô cùng, chói lọi, ha ha ha, tiểu tử, ta có hộ mệnh phù ở, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta, Bằng Sa cười ha ha, giống như những người khác, trên người hắn cũng có hộ mệnh phù loại này bảo vệ tánh mạng đồ vật, có hộ mệnh phù ở. Vô luận Ngô Thần như thế nào đi nữa lợi hại, vậy cũng là không có khả năng chém giết hắn. Hộ mệnh phù sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng. Hộ mệnh phù, ở trong mắt người khác, có lẽ là một cái phiền phức, nhưng là đến hắn nơi này, nhưng là không có biện pháp vén lên nửa chút sóng gió. Tử vong ghi chép, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một ánh hào quang từ trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt trúng mục tiêu kia một vệt kim quang, rồi sau đó, kia một vệt kim quang, chính là trực tiếp nổ tung, ánh sáng trong nháy mắt chính là ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Bằng Sa nhãn con ngươi trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, hắn hộ mệnh phù, lại cứ như vậy bị phá xuống, không cách nào phát huy ra nửa chút lực lượng tới, đang lúc này, đồ long đao thoáng cái xông lại, sức mạnh mạnh mẽ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, trong nháy mắt trúng mục tiêu hắn, a, chương 713, chém chết Bằng Sa, a, Bằng Sa kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị đồ long đao cho chém vỡ, ngay cả thú hồn cũng là không có cách nào tránh cho, đều là bị chấn bể. Triệt để chết, lẳng lặng nhìn Bằng Sa chết, Ngô Thần rốt cục thì hoàn toàn tùng khí, lần chiến đấu này, cơ hồ là đem trên người hắn tất cả lực lượng toàn bộ hao hết. Bất quá tốt ở đối phương rốt cục thì chết, lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ tràn vào trong thân thể của hắn. Trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết điên cuồng vận hành, luyện hóa vẻ này nhiều hơn tới lực lượng, không thể không nói, Bạch Sa tộc lực lượng chính là mạnh mẽ, hắn luyện hóa cổ lực lượng này sau, thực lực lại khôi phục, ước chừng 3 thành, rất tốt, không tệ, Ngô Thần gật đầu một cái. Bạch Sa tộc từ trước đến giờ lấy lực lượng danh hiệu. Mới vừa rồi hắn là như vậy hao hết tất cả lực lượng mới đưa Bằng Sa giết chết. Nếu là đổi thành một người khác, đã sớm không chịu nổi vẻ này to lớn tiêu hao. Chết, chữ vật giới chỉ, tới, Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ đem Bằng Sa chữ vật giới chỉ cho hút tới. Hắn thật vất vả mới chém chết người này, dĩ nhiên là muốn lấy lại một ít lợi tức, về phần những hậu quả khác, hắn là như vậy hoàn toàn không để ý. Hắn bây giờ đã liên tục giết chết Bạch Sa tộc 2 danh cường giả thanh niên. Bạch Sa tộc bây giờ khẳng định là đối với hắn hận thấu xương. Mâu thuẫn này thì không cách nào lại tiến hành điều hòa, nếu là như vậy, vậy hắn còn chiếu cố đến cái gì? Liền dứt khoát buông tay ra đến, lớn mật đi làm, không cần lại đi quản hậu quả gì không hậu quả. Bằng Sa, chết, Lưu Tử Diệc đám người mở to hai mắt, nhìn vậy cũng ở trong nước biển Bằng Sa thi thể, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bằng Sa thực lực, cường đại cỡ nào, liền Hạ U Lan đều là không làm gì được, nhưng mà, cho dù là cường giả như vậy, vẫn là chết ở Ngô Thần trong tay. Người này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, tiểu tử, ngươi lại giết Bằng Ca, Chung quanh Bạch gia tộc người càng là khiếp sợ, Bằng Xa nhưng là bọn họ Bạch gia tộc thiên tài tuyệt thế. Cho dù là ở tại bọn hắn toàn bộ Bạch gia tộc bên trong, cũng là có thể sắp xếp vào trước 10, nhưng bây giờ là chết ở một cái tu vi mới là tinh cực cảnh nhất trọng thiên nhân thủ. Bên trong, giết tiểu tử này, là Bằng Ca báo thù, đằng đằng sát ý, trong nháy mắt chính là vọt lên đến, chung quanh Bạch gia tộc mọi người sát khí ngút trời, Bằng Xa là bọn hắn Bạch gia tộc thiên tài tuyệt thế. Ngô Thần lại dám bắt hắn cho giết, đây quả thực là không đem bọn họ Bạch gia tộc coi ra gì. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, thấy Bạch gia tộc người muốn giết Ngô Thần, Lưu Tử Diệc bọn họ thứ nhất không cho phép, Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện thiên tài tuyệt thế. Có thể so với thể chất đặc thù cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Vô luận là ai, nếu muốn động đến hắn, đều không phải là một món khả năng sự tình. Cầm Xa, người mang 5 người phân đừng ngăn cản 3 người này, những người khác đi theo ta, hôm nay bất kể bỏ ra như thế nào giá, cũng tuyệt đối muốn giết tiểu tử này, cho Bằng Ca trả thù tuyết hận. Một tên tu vi là tinh cực cảnh ngũ trọng thiên Bạch gia tộc người rất nhanh làm an bài. Bằng Xa là bọn hắn Bạch gia tộc thiên tài tuyệt thế, nhưng bây giờ là chết ở loại địa phương này, nếu là truyền trở về, các trưởng lão nhất định sẽ tức giận, cho đến lúc này, có thể ngay cả bọn hắn cũng đều sẽ gặp phải trừng phạt. Hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Dạ, Hổ Ca, Bạch gia tộc người ngay lập tức sẽ là chia làm hai tốp. Một lớp 5 người, ngăn lại Lưu Tử Diệc, Vương Hải Phong bọn họ, ngăn cản bọn họ xuất thủ, đi cứu Ngô Thần, mà những người khác là đi theo Hổ Xa đồng thời, đi công kích Ngô Thần. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này ngươi còn có thể đi nơi nào? Hổ Xa lạnh lùng nói, bọn họ Bạch gia tộc người, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện muốn giết cứ giết. Bất luận kẻ nào, chỉ cần dám động đến bọn hắn Bạch gia tộc người, đều là chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai có khả năng. Ngô Thần ánh mắt lạnh giá, cũng không nói cái gì, nhưng mà cầm đồ long đao, hôm nay, cho dù hắn phải chết, vậy cũng sẽ kéo những người này đưa cho hắn chịu tội thay. Ngược lại hắn đã giết Bạch gia tộc hai người, đã là kiếm một cái, trận này mua bán, đối với, hắn mà nói, là chỉ kiếm không lỗ mua bán, cớ sao mà không làm đây, huống chi, những người này nếu muốn giết hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ sống lại tới nay, hắn không biết kinh lịch bao nhiêu lần cửa ải khó, cơ hồ mỗi một lần cũng cho là mình là chắc chắn phải chết. Nhưng là kết quả đâu rồi, nhưng là bình yên vô sự, sống sót, ngay cả chính hắn cũng không biết mình là làm thế nào sống sót. Muốn giết ta, liền đi theo ta, Ngô Thần bóng người vọt lên, đánh về phía xa xa, hắn bây giờ nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian. Hấp thu đan dược lực lượng, khôi phục thực lực của chính mình, cho nên, hắn chọn rời đi, vừa chạy vừa ăn đan dược, luyện hóa đan dược lực lượng, khôi phục thêm một chút lực lượng, hắn liền nhiều một phần thắng, nếu như hắn bây giờ giống như Hổ Xa bọn họ đổ máu, hắn liền không có thời gian đi tu nuôi, như vậy, chờ hắn khí lực hao hết, người chết chính là hắn, đây là không nghi ngờ chút nào, muốn chạy trốn sao, nào có dễ dàng như vậy. Hổ Xa lạnh rên một tiếng, giết bọn hắn Bạch gia tộc người, cứ như vậy để cho người cho trốn, vậy bọn họ Bạch gia tộc còn gì là mặt mũi, đuổi theo, nhất định phải giết hắn. Dứt lời, Hổ Xa ngay lập tức sẽ là hóa thành cá mập trắng bản thể, vọt thẳng đi ra ngoài. Bây giờ Ngô Thần đã là rõ ràng nỏ hết đà, không chỉ có thể lực hao tổn nghiêm trọng, càng là thương thế nghiêm nghị, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn thoát đi. Này, lúc không giết hắn, còn đợi khi nào đây? Chúng ta đi, nhìn thấy Hổ Xa đều là đuổi theo, những người khác cũng là không nói hai lời, rối rít biến hóa là bản thể, lao nhanh ra đi, như cùng là mũi tên rời cung. Ngô Thần, Lưu Tử Diệc bọn họ nhìn thấy Hổ Xa bọn họ đuổi theo, trong lòng vô cùng lo lắng, bọn họ làm sao không biết, Ngô Thần tình huống thân thể đã là rất không xong. Mới vừa rồi cùng Bằng Xa huyết chiến, mặc dù cuối cùng được thắng, nhưng mình cũng là hao tổn nghiêm trọng, thực lực không lớn bằng lúc trước, làm sao địch nổi Hổ Xa bọn họ nhiều người như vậy đây? Cút ngay, bằng không, chúng ta liền không khách khí. Vương Hải Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh những thứ này Bạch gia tộc người thật là thập phân chán ghét. Đưa bọn họ cho ngăn đến xít sao, căn bản cũng không có cơ hội gì rời đi. Không khách khí ấy ư, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người muốn đối xử chúng ta như thế nào không khách khí. Cầm Xa có thể không phải là cái gì hù dọa đại. Nếu Hổ Xa giao phó cho hắn, muốn bọn họ ngăn cản ba người này, như vậy, bọn họ khẳng định liền muốn trở trụ ba người này, tuyệt đối sẽ không để cho ba người này phá vòng vây đi ra ngoài. Đi cứu tiểu tử kia, đối với Ngô Thần tiểu tử kia, bọn họ là hận thấu xương, liên tiếp giết chết bọn họ Bạch gia tộc hai danh cường giả thanh niên. Là tuyệt đối không thể bỏ qua tội, nhất định phải triệt để chém chết, mới có thể tiết quyết tâm bên trong cơn giận này. Làm sao bây giờ, Tuyết Oánh nhìn chung quanh Bạch gia tộc người vây rất chết. Căn bản không cho bọn hắn lưu lại đường đi, cũng là nóng nảy vạn phần, bây giờ thời gian cấp bách, nhưng là không cho phép bọn họ có nửa chút trì hoãn. Mau sớm phá vòng vây đi ra ngoài đi. Chương 714, tình huống nguy cấp, còn bà nó, những người này tốc độ quá nhanh, để cho ta căn bản là không có biện pháp thoát khỏi. Đáy biển sâu bên trong, Ngô Thần đang ở bí mật đi, hắn đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, muốn thoát khỏi phía sau đang không ngừng đuổi theo hổ xa chờ Bạch Sa tộc người. Nhưng là, kết quả lại là không quá lý tưởng, Bạch Sa tộc người tốc độ quá nhanh, để cho hắn liền ẩn thân, địa phương cũng không có, chớ nói chi là thoát khỏi bọn họ. Tiểu tử, ngươi còn muốn đi nơi nào? Hổ xa bọn họ cũng là rất giật mình, theo lý thuyết, lấy Ngô Thần nhân loại tốc độ, không thể nào biết trong nước chạy được nhanh như vậy, bởi vì nước biển sẽ tạo thành một loại cường đại trở ngại, khiến cho bọn họ căn bản không biện pháp giống như trên đất liền hoặc là trên bầu trời như vậy. Tự do tự tại thông suốt, nhưng là, Ngô Thần tốc độ, nhưng là vượt quá bọn họ tưởng tượng, thật giống như nước biển đối với hắn căn bản không có bất kỳ trở ngại nào như thế. Bất quá, tiểu tử này bây giờ bị thương rất nặng, chung quanh nước biển, tràn đầy hắn tiên huyết, mà bọn họ Bạch Sa tộc người khứu giác là thập phân bén nhạy. Cho dù là ngoài ngàn dặm, cũng là có thể ngửi được huyết dịch mùi vị, cho nên, tiểu tử này vô luận đi đến nơi nào, vô luận chạy đến địa phương nào, cũng là không thể thoát khỏi bọn họ truy lùng, đây là không nghi ngờ chút nào. Biển khơi sóng, hổ xa há to mồm, hút một cái vào đại lượng nước biển, sau đó một miệng phun ra, cường áp suất không khí, đem nước biển đè vội vã đi ra, hướng phía trước hung hăng quét ra đi. Chớp mắt, xung quanh nước biển kịch liệt chấn động, mãnh liệt truyền ra, lực lượng vô cùng, hạo hạo đáng đáng, sóng lớn dâng trào, cảm nhận được sau lưng truyền tới to lớn sóng biển ba động. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, tình hình như thế, hắn đã là gặp qua nhiều lần. Dọc theo đường đi, hổ xa không ngừng phát ra sóng lớn đến, ngăn trở cùng đánh chết hắn, có đến vài lần hắn đều là hơi kém bị trúng mục tiêu. May kịp thời kịp phản ứng, bằng không, hắn bây giờ sợ rằng đã là thân trong địa phủ. Nhanh, Ngô Thần bóng người chợt lóe, nhanh chóng hướng bên trái xông ra, đổi lại phương hướng, tránh hổ xa một đòn, lại là này dạng, nhìn thấy Ngô Thần hướng bên trái đi, hổ xa sắc mặt trầm xuống, mỗi lần hắn phát ra sóng biển lúc, tiểu tử này cũng sẽ hướng tả hữu đi, tránh hắn sóng biển cuốn. Cái này làm cho hắn thập phân nhức đầu, tiểu tử này giảo hoạt trình độ, muốn vượt qua xa, tưởng tượng, nhưng là, lần này nhưng là không giống nhau, nhìn thấy Ngô Thần hướng bên trái đi, hổ xa nhưng là cười, tiểu tử này rất nhanh sẽ biết hắn làm ra một cái sai lầm quyết định. Ngô Thần vừa mới hướng bên trái đi, còn chưa kịp nghỉ xả hơi, đột nhiên, một cổ lực lượng cuồng bạo, chính là trực tiếp hướng hắn cho đánh tới. Bạch Sa tộc, Ngô Thần rất nhanh kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con cá mập trắng chính hướng hắn cho lội tới. Tốc độ cực nhanh, còn như điện chớp, không nói hai lời, Ngô Thần quay đầu chạy, nhưng là rất nhanh, hắn lần nữa dừng lại, bởi vì một con cá mập trắng đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính long long nhìn hắn, Ngô Thần dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh cá mập trắng, hắn biết, chính mình lần này là rất khó trốn nữa xuống. Tiểu tử, ngươi trốn a, thế nào không trốn? Hổ xa lội tới, hắn nhìn Ngô Thần, đáy mắt dâng lên một tia cười lạnh. Tiểu tử này, giết bọn hắn Bạch Sa tộc người, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là tuyệt đối không trốn thoát bọn họ Bạch Sa tộc lòng bàn tay. Ngô Thần ánh mắt lạnh lùng, cũng không nói lời nào, tâm đã trầm tĩnh lại. Bây giờ, đối với hắn mà nói, càng đến loại thời điểm này, thì càng tỉnh táo hơn. Hốt hoảng lời nói, không những lên không tác dụng gì, ngược lại sẽ khiến cho chính mình lâm vào lớn hơn khốn cảnh chi. Bên trong, muốn giết ta, không biết các ngươi lại dự định trả ra bao nhiêu sinh mạng. Ngô Thần chậm rãi nâng lên đồ long đao. Đồ long đao thượng quang hoa nở rộ, sáng lạng hào quang, chói lóa mắt, hổ xa sững sờ, chợt cười ha ha, đạo, ha ha ha, tiểu tử, chết đã đến nơi còn dám miệng ra nói bừa. Ngô Thần không nói cái gì, nhưng mà yên lặng ngưng mắt nhìn trong tay đao, hiện tại hắn, trong mắt trừ đã biết miệng đao ra, không còn những vật khác, giết cho ta, hổ xa ra lệnh một tiếng, chung quanh cá mập trắng ngay lập tức sẽ là xông lại. Bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, từng cổ một lực lượng cường đại, không ngừng bộc phát ra. Cuồng quyền bát phương, mãnh liệt sóng biển, vô cùng cuồng bạo, một cổ năng lượng khổng lồ, mãnh liệt chấn động, điên cuồng truyền ra, hướng Ngô Thần nghiền ép đi, khí thế bừng bừng, uy chấn bát phương, hiên viên trảm pháp. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nhấp nháy bộc phát ra, tựa như là sóng lớn một dạng cuốn bát phương. Ngô Thần đao pháp, kia là phi thường đáng sợ, nhất đao đánh xuống, chung quanh nước biển, ngay lập tức sẽ là bị cắt rời mờ, hóa thành một điều điều vằn nước. Giống như mịn đường nước, bồng bềnh tản ra, thấy nước biển công kích đối với Ngô Thần không có hiệu quả gì. Xung quanh cá mập trắng chính là thay đổi chiến lược chiến thuật. Thân hình vọt lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng xông về Ngô Thần, trực tiếp lấy thân thể tới đụng hắn. Đối với bọn hắn Bạch Sa tộc người mà nói, bọn họ cường đại nhất đồ vật không đặc biệt, chính là bọn hắn thân thể. Thân thể bọn họ so với sắt thép còn cứng rắn, hoàn toàn có thể coi vũ khí tới sử dụng. Mắt thấy cá mập trắng đụng tới, Ngô Thần cũng là không chút khách khí, cầm đồ long đao trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí trong nháy mắt bộc phát ra, hung hăng chém về phía cách hắn gần đây, xông đến nhanh nhất cá mập trắng. Khanh, đồ long đao chặt chém ở cá mập trắng trên thân thể. Giống như là đánh vào sắt thép trên, cuối cùng phát ra nhọn thanh âm chói tai, căn bản là không có cách bể nát. Ngô Thần ánh mắt biến đổi, Bạch Sa tộc không hổ là Đông Hải bá chủ, chỉ bằng vào một cụ cứng rắn thân thể, liền xa xa không phải bình thường chủng tộc có thể chống đỡ. Thật vô cùng cứng rắn. Ngao ô, đang lúc này, một đầu khác cá mập trắng lại hướng hắn cho xông lại. Đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng lao xuống, Ngô Thần lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Bạch Sa tộc thân thể cứng rắn vô cùng, lực lượng vô cùng, thật là không có biện pháp hình dung, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ tình trạng, kia là căn bản liền không chống đỡ được. Phốp, Ngô Thần phun ra một ngụm máu lớn, huyết khí trong cơ thể chấn động, mãnh liệt không ngừng, xương ngực bị chấn bể, bị thương cực sâu, ho khan một cái, Ngô Thần liên tục ho khan, không ngừng ho ra máu, vốn là hắn đang cùng Bằng Sa đổ máu trong quá trình, cũng đã là người bị thương nặng, thực lực không còn, bây giờ lại thụ cá mập trắng một đòn, càng là thương càng thêm thương. Trên người tình huống nhanh chóng trở nên ác liệt, nguyên, vốn bị áp chế xuống thương thế, đột nhiên toàn bộ bộc phát ra, điên cuồng kích thích hắn thần kinh, thật là đòi mạng hắn, còn bà nó, lúc này phiền toái, Ngô Thần bây giờ cả người trên dưới đều tại đau, tiên huyết không ngừng chảy ra, đã là đem chung quanh nước biển nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Tình huống là cực kỳ tệ hại, ha ha, xem ra ngươi yêu cầu lực lượng A, chương 715, địa ngục U Liên, ha ha, xem ra ngươi yêu cầu lực lượng A. Đột nhiên, một cái quỷ dị ba động từ trong lòng của hắn truyền tới, để cho hắn là cả kinh thất sắc, hắn vô cùng rõ ràng, ba động là xuất xứ từ với địa phương nào, xuất xứ từ với trên người hắn địa ngục U Liên, ngươi, ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Ngô Thần một mực đều cực lực áp chế địa ngục U Liên lực lượng. Theo như hắn ý tưởng, chính mình đầu tiên là áp chế địa ngục U Liên, từ từ sử dụng Hỏa Hoàng Quyết dung hợp địa ngục U Liên, khiến cho địa ngục U Liên không hề cắn trả cho hắn. Chỉ bất quá, bây giờ nhìn lại, chính mình, nguyện vọng sợ là muốn rơi vào khoảng không, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có một bộ quỷ dị công pháp liền có thể áp chế ta. Ta muốn cắn trả ngươi, đó là dễ như trở bàn tay, địa ngục U Liên thanh âm lần nữa truyền tới, thanh âm này nghe vào tương đối thương long, thật giống như là một ông lão, Ngô Thần không nói, nhưng mà lặng lẽ vận chuyển lên đế thủy kinh đến, địa ngục này U Liên lực lượng, chỉ có thể do đế thủy kinh tới tiến hành áp chế. Nếu không, hắn căn bản là chống lại không địa ngục U Liên, tiểu tử, thu hồi ngươi một bộ kia đi. Ngươi trên người bây giờ lực lượng còn có mấy phần, còn vọng tưởng áp chế lão phu, nói vớ vẩn, Ngô Thần sững sốt, có lẽ, chính là bởi vì mình trên người lực lượng tiêu hao quá lớn, mới khiến cho đế thủy kinh áp chế tác dụng hạ xuống. Cho địa ngục U Liên lấy cơ hội, để cho hắn được lần nữa tỉnh lại, liên tục kinh lịch nhiều tràng như vậy ác chiến, trên người hắn lực lượng, đã là không sai biệt lắm hao hết, đối với địa ngục U Liên hỏa diễm áp chế, cũng là lộ ra giòn yếu rất nhiều, lấy địa ngục U Liên tính cách, ở thời điểm này, không nhân cơ hội làm khó dễ. Đó mới là kỳ quái, tiểu tử, không nghĩ tới, trên người của ngươi bí mật còn rất nhiều, trong đó rất nhiều thứ, ngay cả lão phu cũng chưa từng thấy, Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn mặc dù nhìn bề ngoài là người tuổi trẻ, nhưng là hắn suy nghĩ nhưng là đệ nhất đan thần suy nghĩ. Một cái nho nhỏ ngục U Liên, cũng muốn nhìn mặc trên người hắn toàn bộ bí mật, vậy đơn giản là đang ở nói vớ vẩn, được, không nói cho ngươi, trước giải quyết chung quanh những phế vật này đi, địa ngục U Liên tiếng nói vừa dứt, một cổ năng lượng khổng lồ. Chính là dưới vào đến trong thân thể của hắn, cổ năng lượng này vô cùng khổng lồ, vượt qua xa hắn tự thân tu vi, không nghi ngờ chút nào, đây chính là địa ngục U Liên lực lượng, tin chắc không thể nghi ngờ. A, kèm theo năng lượng tràn vào, Ngô Thần nguyên bổn đã khô khốc thân thể, lại lần nữa bị dồi dào lực lượng cho tràn đầy, một cổ hắc sắc hỏa diễm, cũng là từ trên người hắn nhô ra, đằng đằng thiêu đốt, khiến cho trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm tất cả đều là biến hóa. Là màu đen, Ngô Thần không nhịn được là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đáng sợ năng lượng xông vào trong thân thể của hắn, thật là phải đem thân thể của hắn xanh phá, để cho người căn bản là khó có thể chịu đựng. Cái gì? Đột như kỳ lai biến cố, để cho chung quanh Bạch Sa tộc người đều là cảm thấy run lên trong lòng. Nhìn lại Ngô Thần trên người thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, càng sợ hãi hơn run sợ, một cổ hắc sắc hỏa diễm, vô cùng bá đạo, cho dù là bọn họ, đều là cảm thấy lòng rung động. Tiểu tử này, Hổ Sa trầm trầm nhìn Ngô Thần, từ trên người Ngô Thần, hắn đọc lên một loại cực đoan khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này vô cùng quỷ dị, nhưng lại thập phần cường đại, nhất là trên người hắn thật sự thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, càng làm cho hắn cảm giác một loại thật sâu sợ hãi. Ngọn lửa màu đen này, nhìn qua nếu so với trước hắn thật sự bộc phát ra hỏa diễm còn phải càng kinh khủng hơn, càng đáng sợ hơn, chung quanh nước biển còn không có đến gần hắn, chính là trực tiếp bị bốc hơi, hóa thành hơi nước, biến mất không, cách nhìn, chỉ còn lại từng đạo màu đen quỷ tích. Các ngươi đều đáng chết. Ngô Thần mở mắt, dùng một loại lạnh lẽo thanh âm đối với Hổ Sa bọn họ nói, mà hắn đồng tử vào giờ khắc này tất cả đều là hóa thành màu đen, từng cổ một hỏa diễm ở hắn trong ánh mắt toát ra như thế hắc sắc hỏa diễm, có phá hủy hết thảy, lực lượng, chung quanh bạch gia tộc người thấy vậy, lại là không dám tiến thêm một bước về phía trước. Cái thanh âm này, quả thực thật đáng sợ, thật là giống như là từ trong địa ngục phát ra ngoài như thế. Muốn đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho kéo vào vô tận trong địa ngục. Chết, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, quanh thân hắc sắc hỏa diễm, cuồng bạo xông ra, cháy hừng hực, trải rộng phương viên 10 trượng trong khoảng không gian. Hắc sắc hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, tạo thành một đạo cường đại hỏa diễm kết giới, đem 10 trượng trong khoảng đều là hóa thành, một cái biển lửa, mau lui lại, cường đại như thế lực lượng, để cho hổ xa đều là cảm thấy sợ hãi. Dù sao, Ngô Thần một khi bạo phát, sẽ khủng bố cỡ nào lực lượng, bọn họ là có chút biết, đã từng, bọn họ bạch gia tộc thiên tài tuyệt thế bằng xa chính là chết ở đối phương. Trong tay, đối với cái này một chút, bọn họ là lòng vẫn còn sợ hãi, bây giờ, Ngô Thần đột nhiên bùng nổ, cường đại như thế lực lượng, bọn họ là căn bản không khả năng địch nổi. Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, mãnh liệt bùng nổ, xen lẫn kinh khủng hắc hỏa, có cực kỳ khủng bố uy thế. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lực lượng ngươi đến cùng có cái gì không nổi. Hổ Sa cũng là không tin cái này ta. Hắn kỳ cá chấn động một cái, trên người khí thế cũng là trong nháy mắt lao ra, lực lượng đáng sợ, sông ngang mà xuống, hướng Ngô Thần hung hăng tiến lên. Lực lượng cường đại, trong nhấp nháy chính là đụng vào nhau, mãnh liệt năng lượng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuồng quyền bốn phương tám hướng. Mau lui lại, chung quanh bạch gia tộc người thấy vậy, không nói hai lời, lập tức là cách xa. Ngô Thần cùng Hổ Sa hai người lực lượng, đều là dị đoan mạnh mẽ, cho dù là dư âm năng lượng, cũng không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ. Đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, không ngừng dũng động, cuồng quyền bốn phương tám hướng. Hổ Sa thân thể rung một cái, mới vừa rồi cùng Ngô Thần đối với một chiêu, hắn phát hiện Ngô Thần trên người hắc sắc hỏa diễm, uy lực thập phân kinh khủng, có thể đốt diệt thế gian vạn vật, vượt qua xa trước hắn ngưng tụ ra phát cáo diễm. Thật là vô cùng đáng sợ. Chậm rãi ngẩng đầu đến, Ngô Thần nhìn Hổ Sa liếc mắt, ánh mắt lạnh giá, không có nửa điểm nhi ba động, giống như địa ngục chết như thần, để cho người nhìn một cái chính là sinh ra một loại nồng nặc sợ hãi, căn bản không dám cùng hắn chống lại. Hiên Viên Trảm Pháp cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay đồ long đao đánh xuống, lực lượng đáng sợ kèm theo một đao này đánh xuống, hung bộc phát ra hình cùng màu đen phong bạo, hướng Hổ Sa cuốn đi. Hổ Sa sắc mặt hoảng sợ đại biến. Từ Ngô Thần một đao này bên trong, hắn là cảm giác một cổ đáng sợ sát cơ, từ đó có thể biết, Ngô Thần một đao này, là không chút lưu tình, nhất định đưa hắn chém giết xuống, nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Nhìn thấy Ngô Thần hướng hắn cho xông lại, cũng là không nói hai lời, thúc giục lực lượng toàn thân, lực lượng kinh khủng, hóa thành một cổ cường đại sóng biển, lôi cuốn đến thôi sơn liệt nhạc thế, tiến lên đón Ngô Thần một đòn. Chương 716, sát hại. Nhưng là, Ngô Thần lúc này trên người tràn đầy địa ngục u liên lực lượng, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, có kinh khủng lực tàn phá, cho dù là Hổ Sa bản thể, cũng là không thể chịu đựng được địa ngục u liên nung. Hổ Sa công kích, gặp Ngô Thần đao mang, hắc sắc hỏa diễm lập tức phát đằng mà lên, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo phá toái. Cái gì? Hổ Sa mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ này. Vào giờ phút này, bởi vì địa ngục u liên xâm phạm, khiến cho Ngô Thần nửa người đều là hóa thành mực đen vẻ. Tại hắn bên trái trên mặt, càng là xuất hiện một đóa màu đen liên hoa, từng cổ một hắc khí, không ngừng từ trong toát ra, hóa thành hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, chết cho ta. Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, thanh âm lạnh giá thấu xương, giống như là từ địa ngục sâu bên trong truyền tới như thế, để cho người không rét mà run. Sau đó, hắn nâng lên đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, một đao này lực lượng so với lúc trước một đao kia, uy lực còn phải càng hung, càng bá đạo. Vừa mới xuất hiện, hắc sắc hỏa diễm chính là đằng đằng bốc cháy, lực lượng kinh khủng, có phá hủy hết thảy năng lực, mau lui lại. Kinh khủng như vậy hắc sắc hỏa diễm, cho dù là mạnh như Hổ Sa, cũng là không dám cùng tranh tài, lập tức lui về phía sau. Về phần còn lại bạch gia tộc người, là càng là sợ tới cực điểm, nhìn thấy Hổ Sa lui về phía sau, càng là hù dọa cực kỳ, điên cuồng hướng tứ phương bỏ chạy, liền tiếp tục đánh dũng khí cũng không có. Nhưng là, bọn họ muốn chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chỉ thấy Ngô Thần hít sâu một hơi, quanh thân hắc sắc hỏa diễm, trong phút chốc đánh đằng nhi khởi, cháy hừng hực, hóa thành một đạo cường đại hỏa diễm kết giới, trải rộng ở phương viên 10 trượng trong khoảng không, gian bên trong, phong tỏa một cái nước biển không gian, khiến cho bất luận kẻ nào cũng thì không cách nào đi ra ngoài. A, mọi người kêu thảm thiết, hắc sắc hỏa diễm, đằng đằng thiêu đốt, đáng sợ lực hỏa diễm, vô tình phá hủy bọn họ thân thể, muốn đem thân thể bọn họ đem phá hủy diệt. Hổ Sa cũng là cảm giác loại đau khổ này dày vò cảm giác. Vô tận hỏa diễm, điên cuồng hướng hắn lao xuống, hắn liều mạng thúc dục tự thân lực lượng, nếu muốn ngăn cản hắc sắc hỏa diễm, nhưng là, hắn lại phát hiện, một cổ hắc sắc hỏa diễm vô cùng bá đạo, không chỉ có thể tổn thương đến thân thể của hắn, ngay cả trên người hắn linh lực cũng là có thể bị hấp thu hóa giải, bị thiêu hủy thành hư vô. Lúc này, hắn rốt cục thì ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ngô thần hắc sắc hỏa diễm bá chủ đạo, tuyệt đối là muốn vượt qua xa hắn tưởng tượng, mà đúng lúc này, một đạo đáng sợ đao mang hướng hắn bao phủ tới, đạo này đao mang vô cùng kinh khủng, lực lượng thập phân bá đạo, một đòn đánh ra, mang theo cuồn cuộn hắc hỏa, cháy hừng hực đứng lên, muốn bắt hắn cho chém rớt, nhưng là, Hổ Sa dĩ nhiên là sẽ không cam lòng thúc thủ chịu trói. Hắn hét giận dữ một tiếng, há mồm phun ra một cổ cường đại khí tức, cổ hơi thở này phun rót mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo cường đại quang trụ, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông ra, tiến lên đón Ngô thần đáng sợ nhất đao, lại vừa là một chiêu lực lượng tuyệt đối va chạm mạnh. Hung quang trụ cùng đáng sợ đao khí, trong phút chốc đụng vào nhau, lập tức, một cổ lực lượng cuồng bạo từ đục điểm bộc phát ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, chặn sao? Hổ Sa ngẩng đầu nhìn trong lúc này chỗ, vẻ này năng lượng thật lớn, bị đỡ được, trong lòng thoáng tùng khí, nhìn như vậy, ngọn lửa màu đen này lực lượng cũng không phải đặc biệt cường, nhưng là, còn không đợi trong lòng của hắn đá lớn hạ xuống, chính là khiếp sợ nhìn thấy, hắn quang trụ cuối cùng xuất hiện một vết nứt. Cái gì? Hổ Sa ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, bọn họ Bạch Sa tộc luôn luôn là lấy lực lượng sở trường, lấy lực lượng tới dọa người, hồi nào nghĩ tới có một ngày, chính mình lại cũng là sẽ bị người khác lấy sức mạnh mạnh mẽ chế chủ. Điều này thật sự là khó tin. Hắc sắc hỏa diễm đằng đằng thiêu đốt, không ngừng ăn mòn quang trụ, rất nhanh, quang trụ liền không kiên trì nổi, hoàn toàn băng liệt, hóa thành quang vũ, phóng xạ mở. Lúc này, Ngô thần nhìn Hổ Sa liếc mắt, lạnh lùng cười một tiếng, nâng lên đổ long đao, nhất đao hung hăng đánh xuống. Hổ Sa thất kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngô thần thực lực lại là cường đại như thế, liền hắn công kích cũng đối với hắn không có nửa điểm nhi hiệu quả. Không nói hai lời, quay đầu chạy, lại cũng không để được chiến đấu dũng khí, nhưng là, hắn muốn chạy trốn, đó là khẳng định không có cơ hội, bởi vì không gian xung quanh, sớm bị Ngô thần lực lượng cho phong tỏa ngăn cản, hắc sắc hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, có phá hủy hết thảy lực lượng đáng sợ. Đáng sợ nhất đao, rốt cục thì rơi vào Hổ Sa trên người, lực lượng khổng lồ, lúc này bắt hắn cho chấn lật. Hổ Sa miệng to mở ra, liên tục phun ra mấy ngụm lớn huyết, trên người đụng phải đáng sợ bị thương, nhưng là, đối với hắn mà nói, một đao này cũng không phải là cái gì mấu chốt ở chỗ đao này khí bên trong hàm chứa hắc sắc hỏa diễm. Cấp độ kia lực tàn phá, liền vô cùng kinh khủng, lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc ăn mòn toàn thân hắn, kịch liệt thiêu hủy. A, Hổ Sa không ngừng gào thét, phát ra kêu thê lương thảm thiết, quanh thân bị hừng hực hắc sắc hỏa diễm bao trùm đến. Bao quanh, ngọn lửa màu đen này, uy lực thập phân kinh khủng, cho dù hắn có Bạch Sa tộc kiên cường thân thể, đó cũng là không chống đỡ được. Không, đoạn tiêu hủy, không đơn thuần là hắn, còn lại Bạch Sa tộc người cũng là đang phát ra kêu thê lương thảm thiết. Quanh thân toàn bộ bị hắc sắc hỏa diễm bao trùm lại, căn bản cũng không có thể chạy thoát xuống, chỉ có thể mặc cho cổ lực lượng này đem bọn họ phá hủy. Nhưng là không có năng lực làm, địa ngục u liên lực lượng, đó là thập phân bá đạo, đáng sợ hỏa diễm, có thể đốt diệt thiên địa vạn vật. Dần dần, chung quanh tiếng kêu thảm thiết tiểu, bởi vì tất cả Bạch Sa tộc người xuất hiện ở trên căn bản đều đã bị tiêu diệt được không sai biệt. Lắm, ngay cả Hổ Sa cũng là thân thể bị đốt diệt, tú hồn cũng không có thể chạy thoát được, trực tiếp liền bị địa ngục u liên phá hủy, không còn tồn tại. Lẳng lặng nhìn Hổ Sa đám người chết, Ngô thần trong mắt tràn đầy lãnh khốc, bàn tay nắm chặt, đem bọn họ chữ vật giới chỉ cho cướp đoạt lại. Bạch Sa tộc lại coi là gì đây? Hắn Ngô thần như thường không coi vào đâu. Ngô thần, nhưng vào lúc này, vài người đột nhiên chạy tới, nhìn đến đây đã phát sinh hết thảy, nhất thời là cả kinh trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy nơi này một mảnh hỗn độn, xung quanh khắp nơi đều là tàn thi khối vụn, tình cảnh như thế, nhìn qua giống như là địa ngục như thế. Ngô thần, ngươi, Lưu Tử Diệc ngẩng đầu, nhìn Ngô thần, chỉ thấy lúc này Ngô thần, quanh thân đã là bị một đoàn hắc sắc hỏa diễm gói đến, thấm vào ra một cổ cường đại khí tức, giống như địa ngục sứ giả, khiến cho người không rét mà run. Chương 717, không cách nào khống chế. Hổ ca, lúc này, Bạch Sa tộc người cũng là chạy tới, nhìn thấy chung quanh những thi thể này, tức giận không thôi, những người này, cũng đều là bọn hắn Bạch Sa tộc nhân vật tinh anh. Người người thiên tư trác tuyệt, tu vi cường đại, mà nay lại toàn bộ đều là chết ở chỗ này, đối với bọn hắn Bạch Sa tộc mà nói, nhất định chính là một cái tổn thất to lớn. Ngươi dám giết ta Bạch Sa tộc người, tìm chết. Cầm Sa nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này chính là tiến lên, cơ hồ có thể khẳng định, những người này là bị Ngô thần giết chết. Giết, Ngô thần chậm rãi ngẩng đầu lên, hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, một cổ đáng sợ sát lực, điên cuồng tràn ra, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao đánh xuống, cường thịnh đao khí, trong nháy mắt lao ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà xuống, đem cầm sa bao phủ lại. A, cầm sa kêu thảm một tiếng, bị một cổ cường đại lực lượng đánh trúng, thân thể run không ngừng, từng cổ một hắc sắc hỏa diễm ở trên người hắn cháy hừng hực, đem thân thể của hắn cho đốt diệt, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng truyền ra, khiến cho người là mau cốt bộ dạng sợ hãi. Lưu Tử Diệc, Vương Hải Phong cùng Tuyết Oánh ba người liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương đọc lên kinh hãi ý. Vốn là bọn họ còn không quá tin tưởng, chung quanh những thi thể này là chết tại Ngô Thần tay, nhưng là bây giờ Ngô Thần nhất đao liền đem cầm sa cho phách, cũng không do bọn họ không tin, Ngô Thần thực lực thực sự quá với đáng sợ. Cầm ta, nhìn thấy Ngô Thần đem cầm sa cũng cho giết, lại nhìn chung quanh một chút những thi thể khác, còn lại Bạch Sa tộc mọi người đều là kinh hồn bạt vía, thấy lạnh cả người từ trên người nhô ra, từ đầu lạnh đến cùng. Lúc này, Ngô Thần xem bọn hắn liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, hắn cười nhạt, cầm đồ long đao tay rung một cái, một cổ cường đại đao khí trong nháy mắt lao ra, giết hướng bọn họ. Những người này, hắn là một cái cũng sẽ không buông qua, nhất định phải chém tận giết tuyệt mới được. Thấy Ngô Thần hướng bọn họ phát động công kích, mấy sắc mặt người hoảng sợ đại biến, không nói hai lời, liền vội vàng chạy trốn, liền hổ xa, cầm xa bọn họ đều không phải là Ngô Thần đối thủ. Chớ đừng nói chi là bọn họ, càng không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng là, Ngô Thần thực lực bây giờ, sớm là không giống vật thường, bị địa ngục U Liên dưới vào lực lượng cường đại, đã là khiến cho hắn hoàn toàn hóa thành địa ngục tử thần. Vô tình thu cắt tất cả mọi người sinh mạng, a, mọi người kêu thảm thiết, căn bản không biện pháp thoát đi, Ngô Thần lực lượng quá mức cường đại, vượt qua xa bọn họ có thể phạm vi thừa nhận, rất nhanh, những người này cũng là bị Ngô Thần chém giết xuống, liền thú hồn cũng không có chạy đi, trực tiếp liền bị chém chết, căn bản là không thể ngăn cản. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Lưu Tử Diệc bọn họ đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bực này lực lượng